Thẩm Hàm lúc này đã tiến vào một loại vong ngã si ngốc trạng thái, đối mặt Lý Bân Hạ Lưu quát hỏi, chính là bản năng đáp lại, kiều mị mê người thở gấp cùng rên rỉ, vô cùng dâm đảng phong tao. Trong lòng xấu hổ thẹn, xấu hổ. Khẩn trương sợ hãi cùng tội ác cảm giác, vi phạm đạo đức cảm giác, tại trình độ cực cao cao trào khoái cảm phía dưới, ngược lại trở thành một loại kích thích đặc thù tư tưởng, làm Thẩm Hàm khoái cảm lại lần nữa thăng cấp. Làm Thẩm Hàm tại tội ác dâm loạn cùng sảng khoái cao trào bên trong hoàn toàn thất thủ. Đối mặt Lý Bân dâm đảng hạ lưu vấn đề cùng gần như nhục nhã vấn đề, Thẩm Hàm rên rỉ trả lời càng thêm dâm đảng điên cuồng, thậm chí có một chút điên cuồng. Lý Bân nhìn dâm đảng phong tao nhạc mẫu bị chính mình bóp đỏ bừng cả khuôn mặt, đôi mắt trắng giả. Đầu lưỡi đều nhổ ra, liền càng thêm hưng phấn hướng về Thẩm Hàm đồng thể phát động càng thêm điên cuồng xung kích. Tại tội ác xấu hổ thẹn cùng phóng túng dâm loạn bên trong, hai người trạng như điên cuồng tận tình giao cấu, liều mạng đòi lấy thân thể của đối phương. Cùng thân thể của đối phương tận tình kết hợp, song song lại lần nữa đạt tới cao trào. Ách a a. Lý Bân ngửa đầu phát ra một trận thống khổ phóng thích trống giận. Cung thịt đột nhiên run run, tinh dịch lại lần nữa tại Thẩm Hàm đã phun đầy tinh dịch tử cung nội phun bắn ra. Lúc này đây, Lý Bân trực tiếp rút ra cung thịt, một bên tuốt trung động phun ra tinh dịch cung thịt, một bên hướng về Thẩm Hàm gò má một trận cuồng phun. Liên tiếp ba lượt xuất tinh, làm Lý Bân tinh dịch đều đã trở nên có chút thưa thớt. Phun ra tại Thẩm Hàm khuôn mặt, lập tức dính chặt Thẩm Hàm gò má, mũi, ánh mắt, môi. Thẩm Hàm dâm đãng thở gấp, phun mềm mại đầu lưỡi lật bạch nhãn, theo ngạt thở khoái cảm trung hòa hoãn, từng ngụm bắt đầu thở dốc lên. Bắn xong tinh dịch, Lý Bân chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn. Hai chân cũng không khỏi có chút đánh run rẩy, thân thể run run, trực tiếp sụi lơ ở tại nhạc mẫu trong ngực. Chương 183, sách quần liền nghĩ không nhận sổ sách. Hỗn hển. Hỗn hển. Ê hèm hừ hỗn hển. Hỗn hển. Ê hèm. Trải qua hai lần điên cuồng giao cấu, lúc này đây, hai người đều nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề hoàn toàn sụi lơ tại giường phía trên. Vô luận là Lý Bân vẫn là Thẩm Hàm, đời này, đều không có như vậy điên cuồng quá. Khẩn trương. Kích thích, xấu hổ, hưng phấn, tội ác, mê đang vào thâu hoang, làm hai người vô luận tại thân thể thượng vẫn là tại trên tâm lý, đều được đến kích thích cực lớn. Một trận thở gấp sau đó, trong phòng ngủ dần dần rơi vào yên tĩnh. Tùy theo hai người dần dần theo giao hoang mê trung tỉnh táo lại. Không khí dần dần trở nên lúng túng lên. Lý Bân vụng trộm liếc mắt nhìn nhạc mẫu Thẩm Hàm, như thế lúng túng khó xử ngưng trọng không khí phía dưới, Lý Bân hiện tại chỉ muốn nhanh chút chạy trốn. Chỉ thấy Thẩm Hàm lúc này đã theo phía trên giường ngồi dậy. Ngốc lăng lăng dựa vào đầu giường, hắc ám bên trong, Lý Bân cũng nhìn không tới nhạc mẫu lúc này biểu cảm, nhất thời, Lý Bân không biết nên như thế nào mở miệng, càng đoán không ra, nhạc mẫu lúc này rốt cuộc là ý tưởng gì. Trước mắt cái này mới vừa cùng chính mình điên cuồng thông dâm nữ nhân. Dù sao cũng là chính mình trưởng bối, chính mình nhạc mẫu, chính mình thê tử mẫu thân. Mà vừa mới, chính mình thế nhưng cùng nhạc mẫu đã xảy ra tính quan hệ. Lý Bân rất rõ ràng, đây là loạn luân, đây là tại bên cạnh vách núi khiêu vũ. Đây hết thảy thật sự có chút điên cuồng, nếu là lúc trước, không có hệ thống dưới tình huống, cấp Lý Bân 100 cái lá gan. Lý Bân chỉ sợ cũng không dám giống hôm nay như vậy làm ra như thế có trái với luân lý cử động điên cuồng. Đừng nhìn Thẩm Hàm vừa mới ân ái thời điểm vô cùng dâm đãng điên cuồng, nhưng là điên cuồng qua đi, Thẩm Hàm trong lòng nhất định phi thường có áp lực. Cho dù là chính mình, hiện tại cũng là thấp thỏm trong lòng, khẩn trương không thôi. Tiểu Bân. Chúng ta là không phải là quá điên cuồng. Ta cư nhiên cùng ngươi làm loại chuyện này. Ta chính xác là điên rồi. Ta sao có thể cùng con rể của mình làm loại chuyện này? Ta hiện tại thật không biết nên như thế nào đối mặt Tiểu Uyển. Nên như thế nào đối mặt Tiểu Uyển ba hắn? Tiểu Bân. Ta phải sợ. Chúng ta không nên như vậy. Đều tại ta. Đều tại ta nhịn không được. Đều tại ta quá tịch mịch. Đều là của ta sai. Ta thật là một dâm đảng nữ nhân. Ta không xứng làm một cái mẫu thân. Không xứng làm một cái thê tử. Ta. Thẩm Hàm đột nhiên che mặt nức nở,